Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 27, Điệu Hổ Ly Sơn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên ngoài tửu lâu, một bóng người mặc quần áo rách nát chống quải trượng thất tha thất thểu bước vào. Bóng người ấy khom người làm lộ ra chiếc lưng gù, mặt mũi già nua đầy vết sẹo rỗ. Ánh mắt của mọi người trong tửu điếm theo bản năng nhìn tới, nhưng sau khi trông thấy người mặc quần áo rách nát kia liền thu hồi ánh mắt. Bóng người lưng gù kia liếc nhìn xung quanh rồi lảo đảo đi đến một cái bàn và ngồi xuống. Tiểu nhị, bóng người kêu một tiếng, giọng nói có vẻ hơi khàn. Rất nhanh có một tiểu nhị tửu lâu đi qua. Khách quan, ngài ăn gì? Một vò rượu, một đĩa thịt gà. Được. Tiểu nhị vẩy vẩy cái khăn lông đặt trên vai, tươi cười xoay mình rời đi. Lâm Mang cầm chén trà, ánh mắt thâm thúy quan sát bóng người lưng gù kia. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tửu lâu ban đầu yên tĩnh thì bây giờ đã ồn ào náo nhiệt thêm mấy phần. Rất nhiều kẻ giang hồ thấp giọng tán gẫu với nhau. Hầu hết câu chuyện đều liên quan với thảm án diệt môn Lâm gia. Đột nhiên, một tiếng hét lớn truyền tới từ trên đường phố ngoài tửu lâu. Lâm Chấn Nam chạy trốn tới ngoài trấn rồi. Mau đuổi theo, Lâm Chấn Nam đang ở ngoài trấn. Đừng để hắn chạy thoát. Tiếng hét lớn này giống như một hòn đá khuấy động ngàn đợt sóng, ảnh hưởng đến tâm thần mọi người. Trên đường phố, vô số người giang hồ chen lấn lao về phía ngoài trấn. Bên trong tửu lâu, đám người lúc trước còn ngồi yên thì hiện tại ngồi không nổi nữa, rối rít xông ra khỏi tửu lâu. Vương Đại Thắng vội nói, đại nhân. Lâm Mang giơ tay lên, bình đạm nói, yên tâm ngồi đi. Vương Đại Thắng khó hiểu trong lòng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Qua một hồi lâu, Lâm Mang quay đầu nhìn về bóng người lưng gù, nói sâu xa, không biết các hạ là ai, vì sao phải cố ý cải trang lối ăn mặc. Vương Đại Thắng kinh ngạc nhìn bóng người lưng gù ấy, lão gia hỏa này có vấn đề. Yên lặng, Lâm Mang đặt tay lên Tú Xuân đao, lạnh lùng nói, mặc dù ngươi ngụy trang rất tốt, nhưng có một thứ ngươi sơ hở. Đó chính là động tác ngươi ăn thịt ban nãy, đó không phải thứ mà một ông lão bình thường nên có. Động tác của người này khi ăn cơm rõ ràng là thói quen sống trong nhung lụa. Lâu dài, đám người giang hồ sẽ không để ý nhiều như vậy. Vả lại, ông lão bình thường căn bản sẽ không gọi thịt. Trang phục của hắn trông cũng giống không đủ khả năng gọi thịt để ăn. Nghe vậy, ông lão lưng gù đứng dậy, cung kính nói, đại nhân con mắt tinh tường, tiểu nhân bội phục. Trên mặt hắn nở một nụ cười, nói, tại hạ chỉ là một người giang hồ bình thường. Tuy Lâm Mang đang cười nhưng nụ cười ấy lạnh lùng dị thường. Keng, bỗng nhiên vang lên âm thanh trường đao rút khỏi vỏ. Lâm Mang rút đao, toàn thân phát ra phong thái bá đạo không ai địch nổi phi đến. Một đao chém ngang, lưỡi đao sắc bén lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Lúc này bóng người lưng gù sắc mặt đại biến, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vội dùng quải trượng trong tay ngăn cản. Bụp, quải trượng gãy nát tại chỗ. Y phục trước ngực bóng người lưng gù lập tức tan tành. Nhưng vào lúc này, bóng người lưng gù bật người dậy sau khi ngã đổ mấy cái bàn ghế. Trong nháy mắt, Cẩm Y Vệ xung quanh đồng thời rút đao. Lâm Mang chĩa thẳng đao, cười lạnh nói, ở trước mặt bản quan còn dám nói láo, ngươi thật to gan. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đôi mắt bóng người lưng gù tràn ngập sợ hãi, trực tiếp xoay người định xông ra khỏi tửu lâu. Nhưng thân ảnh Lâm Mang nhanh hơn, giữa hai chân giữa xuất hiện một tầng tơ màu đen, bước tới một bước giống như khinh công dịch chuyển vậy. Thân ảnh hắn mù mịt vô thường, bát quái trưởng lúc xuất hưởng biến đổi khó lường, thật giả giao thoa, phối hợp cùng thuần dương nội lực mà thuần dương vô cực công luyện ra, uy lực càng thêm vài phần bá đạo. Một trường đấy tưởng chừng đơn giản, nhưng uy lực lại cực lớn. Người nọ thậm chí còn chưa thấy rõ bóng người Lâm Mang, chỉ cảm thấy có một cổ trường lực bá đạo ập thẳng vào mặt, hô hấp trở nên ngưng trệ. Trong lúc gấp gáp, đành phải vỗ một trường va chạm lại. Bành, bàn tay bóng người lưng gù đứt lìa, bay ngược ra rồi rơi xuống mặt đất. Phốp, vừa phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Mang đã rút đao kề vào cổ hắn. Chớ động đậy, Lâm Mang phân phó, xé mặt nạ da người của hắn ra. Vương Đại Thắng thoáng kinh ngạc, nhanh chóng đưa tay sờ về hướng bóng người lưng gù, kéo một cái thật mạnh trên mặt hắn. Theo mặt nạ da người bị kéo, một gương mặt cực kỳ trẻ tuổi lộ ra trước mắt mọi người. Hiện giờ, trên mặt hắn vẫn sót lại chút cảm xúc kinh hãi. Lâm Mang hờ hững nói, nói đi, ta nghĩ ngươi hẳn cũng không muốn đi đại lao của Cẩm Y Vệ. Hắn hơi dùng sức lên thanh đao đang kề trên cổ, cắt ra một vết máu nông. Khoan, ta nói, ta là một trong Thanh Thành Tứ Tú, là Nhân Kiệt, Thanh Thành Tứ Thú. Lâm Mang hơi kinh ngạc, là Thanh Thành Tứ Tú, là Nhân Kiệt thấp giọng nói, cách Trương.